Hiện giờ, đôi mắt của ông ta đang chăm chú nhìn thân ảnh của viên tướng trẻ đang xông lên đỉnh núi, nhưng trong lòng lại rất khiếp sợ và tức giận. Dám đơn thương độc mã tấn công Tần tướng quân. Sau một hồi kinh ngạc, không chỉ viên tướng khoác áo bào đen, mà ngay cả những tướng lãnh đứng sau ông ta cũng cảm thấy rất buồn cười. Tướng lãnh trẻ tuổi khi nãy khiêm tốn lĩnh giáo lập tức xoay người, phát quân lệnh cho quân sĩ đằng sau. Trong đại quân rậm rạp sau lưng hắn ta, có 30 thân hình lộ vẻ khổng lồ quá mức và vô cùng uy nghiêm đang trầm mặc đứng đợi. Toàn thân tỏa sát khí lạnh lạnh làm lòng người kinh sợ. Sau khi nhận được quân lệnh, bề ngoài bộ giáp 30 người này bỗng nhiên phát sáng. Đó là 30 người tu hành mặc hồn binh trọng khải. Trong đại quân khí thế mạnh mẽ này, không chỉ có riêng 30 thân hình khổng lồ và cường đại như vậy, mà còn có 60 thân hình khác trông nhỏ hơn, nhưng khí thế tỏa ra cũng rất khủng khiếp. Ngay lúc hắn muốn phát lệnh, để cho 30 người tu hành mặc hồn binh trọng khải khởi động, chuẩn bị hóa thành một dòng nước lũ giết chết viên tướng địch trẻ tuổi lúc trước vô cùng xuất sắc, nhưng hiện giờ lại đang ngốc nghếch xông lên kia, thì ba tướng lãnh khác đang đứng cạnh hắn bỗng nhiên háng giọng một cái, tỏ vẻ không đồng ý mà liếc mắt nhìn hắn. Tướng lãnh trẻ tuổi này nhất thời biết mình sai lầm rồi. Hiện giờ đội quân đang đứng cạnh hắn không phải là biên quân Bích Lạc bình thường, mà là thiết quân trong biên quân Bích Lạc Thiết Sách quân. Viên tướng thống lĩnh bọn hắn cũng không phải là tướng lãnh bình thường, mà chính là Tần tướng quân có uy danh hiển hách, được mọi người gọi là Bất Tử tướng quân. Mặc dù khi trước hắn được mọi người gọi là người dũng cảm, nhưng sau khi đến đây được 10 ngày, hắn lập tức hiểu rằng mình không thể nào so sánh với vị Bất Tử tướng quân của biên quân Bích Lạc. Với tu vi của Tần tướng quân, bên cạnh lại có những tướng lãnh khác. Vậy khi đối mặt với viên tướng trẻ không biết sợ chết đang xông lên kia, còn cần sử dụng quân lực sao? Viên tướng khoác áo bào đen thậm chí không lui một bước. Đối với một tướng lãnh biên quân Bích Lạc, ông ta biết trên chiến trường không có chỗ cho hai chữ kiêu ngạo, nhưng thân làm một danh tướng ở Vân Tần, hắn biết khí thế lại là một vũ khí lợi hại trên chiến trường. Đối phương chỉ là một tướng lãnh trẻ tuổi, nhưng lại dám xông lên tấn công hắn. Điều này khiến sĩ khí quân địch bỗng nhiên tăng cao. Tuy nhiên, nếu như viên tướng lãnh trẻ tuổi này bị ông ta dễ dàng giết chết, nhất định sĩ khí đối phương sẽ mất hết, thậm chí là tán loạn bỏ chạy. Khi đấy ông ta có thể xuất binh tấn công, hoàn toàn vãn hồi được trận chiến thảm bại vừa rồi. Chỉ là một đại hồn sư trung giai mà thôi. Từ nhiều năm trước, ta đã là một đại hồn sư cao giai. Nhìn thấy chiến mã kia càng lúc càng gần hơn, ánh mắt ông ta khẽ híp lại thành đường nhỏ, lạnh lẽo tự nói với chính mình. Không có người nào có thể ngăn cản trận chiến giữa ông ta và Lâm Tịch. Khi còn cách danh tướng này khoảng vài thước, hai chân Lâm Tịch lập tức đạp mạnh lên yên ngựa, cả người hắn nhảy ra ngoài như một con sói chụp mồi. Vào lúc này, viên tướng khoác áo bào đen rút yêu đao ra, chém tới Lâm Tịch đang bay về phía mình. Thanh yêu đao của ông ta hơi cong, phát ra ánh sáng chói mắt. Trên thân đao có những hoa văn hoa sen màu hồng nở rộ, yêu dị mà cuồng bạo. Các tướng lãnh đằng sau ông ta tiến lên một bước, giữ vững khoảng cách nửa thước với viên tướng này, không hề xuất thủ. Bọn họ làm vậy là muốn đề phòng bất chắc. Là Tần Kình Hoàng, vừa nhìn thấy loan đao chói sáng và quỷ dị này, có rất nhiều người trong đội khinh kỵ quân của Lâm Tịch. Thậm chí là viên tướng cầm trường kiếm màu vàng đang đứng trên bình nguyên lập tức biết viên tướng khoác áo bào đen này là ai, ai ai cũng biến sắc. Nhưng ngay lúc này, danh tướng Vân Tần tên Tần Kính Hoàng tựa như một chiến tướng khổng lồ được rèn từ sắt thép kia bỗng nhiên nghe Lâm Tịch nói hai chữ vô cùng khó hiểu, Cát Tường. Cát Tường gì? Danh tướng biên quân Bích Lạc này không hiểu, nhưng thế đao của ông ta lại không vì thế dừng lại. Trong cảm giác của ông ta, đao của mình sẽ nhanh hơn đối phương, sẽ chém trúng hông của đối phương, trừ khi đối phương né tránh hoặc ngăn cản. Nhưng cũng ngay lúc đó, ông ta không chú ý tới một việc, đó là có một cái móng vuốt nho nhỏ bỗng nhiên xuất hiện ngay trong lồng ngực Lâm Tịch. Một luồng hồn lực từ móng vuốt này phóng ra bên ngoài, hóa thành sức mạnh cuồng bạo, biến thành một luồng khí lạnh khó xua tan trong đêm đen. Răng rắc, răng rắc. thanh yêu đao của danh tướng Tần Kính Hoàng bỗng nhiên phát ra vô số âm thanh băng đông kết lại. Có một tầng băng rất dày được tạo thành ngay trên thân đao. Danh tướng biên quân Bích Lạc này cảm thấy toàn thân mình đang bị hãm vào một tầng băng lạnh lẽo. Đôi ngươi vốn rất lạnh lùng bỗng nhiên xuất hiện thần sắc khiếp sợ và không thể tin được. Mấy tướng lãnh đang ở cạnh ông ta bỗng cảm thấy trời đông giá rét đang phủ xuống. Trong lúc nhất thời, mấy tướng lãnh này cảm thấy hồn lực trên người mình bị dao động, theo bản năng phải rút hồn binh ra. Nhưng khí trời lạnh lẽo lại khiến động tác bọn họ chậm hơn lúc bình thường khoảng nửa phần. Chỉ trong một tích tắc đó, thanh đao của Tần Kính Hoàng không ngừng phá băng tiến tới, thân thể cứng ngắc. Mà ánh kiếm của Lâm Tịch lại như một tia chớp bắn ra, từ trên cao chém xuống cổ Tần Kính Hoàng. Đầu Tần Kính Hoàng bay lên cao, máu tươi trên cổ ông ta nhất thời bị đóng băng, không thể phun trào được. Hai chân Lâm Tịch tung mạnh ra ngoài, đá bay thi thể không đầu của danh tướng biên quân Bích Lạc. Thanh loan đao trong tay danh tướng biên quân Bích Lạc này mất đi sức mạnh vốn có, không thể uy hiếp đến Lâm Tịch được. Các tướng lãnh đứng trên sườn gò đất bỗng cảm thấy trái tim mình thật lạnh lẽo. Sau khi đá bay thi thể không đầu của danh tướng Tần Kính Hoàng, Lâm Tịch mượn phản lực bật ngược về phía sau, vững vàng rơi xuống đất, bắt đầu chạy xuống bên dưới. Đến bây giờ con chiến mã hắn cưỡi lúc này mới xông lên đỉnh núi, mấy tướng lãnh đang ngơ ngác kia không thể phản ứng kịp, theo bản năng né tránh sang hai bên. Mà đối với những người ở bên dưới, cảnh tượng vừa rồi càng rung động và kinh hãi không thể diễn tả được. Một đường hướng đỉnh, chỉ tung một kiếm liền chém bay đầu Tần Kính Hoàng. Sau khi đá bay thi thể Tần Kính Hoàng, lạnh lùng xoay người bước đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 371. Những ánh mắt khác nhau. Khoảng cách giữa Khinh Khải Quân đang thối lui và vị trí Tần Kính Hoàng bị Lâm Tịch giết chết cũng chỉ là mấy chục bước. Trong mắt bọn họ, vị tướng quân đại biểu cho thắng lợi và mạnh mẽ đã bị đối phương dùng một kiếm giết chết. Sự việc như lại xảy ra trước mắt bọn họ, khiến cho sự rung động trong lòng họ sẽ không thua kém gì so với các tướng lãnh đang đứng đối diện sát bên đỉnh gò đất. Những quân nhân có ý chí bền vững như sắt thép này nhìn thấy Lâm Tịch xông thẳng xuống dưới. Từ sâu trong nội tâm có một luồng khí lạnh dâng lên. Trong lúc nhất thời có rất nhiều người không tiếc tính mạng mình, muốn xông ra chặn đường Lâm Tịch, phối hợp với hậu quân giáp công. Nhưng không hiểu vì sao, khi Lâm Tịch đi xuống thì đội quân ấy lại giống như đám tàn quân thua trận, tự động tách ra hai bên, tương đương với việc nhường cho Lâm Tịch đi xuống một con đường thẳng. Đội Khinh Khải Quân trong thiết sách quân lừng lẫy khắp biên quân Bích Lạc này đang sợ, bị đường kiếm vừa rồi của Lâm Tịch kinh sợ, khiến tinh thần hoàn toàn suy sụp. Tên điên này, đám người Khương Tiếu Y đã giảm bớt tốc độ, đi sau cối Khinh Kỵ Quân. Từ lúc biết ý định của Lâm Tịch cho đến khi Lâm Tịch tung kiếm chém đầu, tất cả chỉ diễn ra trong mười mấy tức ngắn ngủi. Bọn họ không kịp suy nghĩ nhiều, cho đến giờ khắc này, bọn họ mới chợt nghĩ như vậy. Bọn họ biết Lâm Tịch bất phàm, nhưng bọn họ cũng biết đằng sau gò đất đấy có một đại quân hùng mạnh đang chờ đợi. Cho dù tu vi của Lâm Tịch đạt đến đại quốc sư cũng vô cùng nguy hiểm. Đây là một việc quá điên cuồng, nhưng rất hiếm khi xảy ra. Một kiếm khiến Lăng Bích Lạc lạnh. Đây là tương thần chưa trưởng thành sao? Cao Á Nam đang cầm cây trường thương khổng lồ khẽ dùng tay còn lại lau sạch những vệt máu vướng trên má nàng. Nàng nhìn thấy Lâm Tịch từ trên lao xuống, nghĩ tới năm xưa ở Lăng Bích Lạc này Trương viện trưởng một đêm giết chết thủ lĩnh Tây Di Thập Ngũ Bộ. Bất giác nghĩ rằng Lâm Tịch thật sự có thiên phú tương thần. Có lẽ vì thế mà bao nhiêu sự tức giận trong lòng nàng bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là sự kiêu ngạo tột cùng. Bởi vì người vừa không nói gì với đồng đội của mình, trong nháy mắt xông lên chém đầu thống lĩnh quân địch, khiến cho biên quân Bích Lạc ý chí như sắt thép cũng phải lạnh run. Chính là người thích nàng, cũng đồng thời là người nàng thích. Sẽ có một ngày, nàng khoác lên người mình tấm áo màu đỏ, trở thành thê tử của hắn. Cao Á Nam và đám người Khương Tiếu Y, dù thế nào đi nữa thì cũng chỉ là những cô gái chàng trai mới rời khỏi học viện. Hiện giờ, đối với những người còn lại, tất nhiên sẽ không nghĩ nhiều như Cao Á Nam. Vào giờ khắc này,